Chương 450, tiên nhưỡng đổi sữa bột. Long Yên Nhiên nhìn lấy hai người bọn họ đều không vui, hò hét nói, các ngươi hai cái ngoan ngoãn nghe lời, để cho các ngươi nghịch ngợm Lăng Vân ca đều là muốn tốt cho các ngươi. Buổi chiều chúng ta mua cả rẹ mẻn ba tên tiểu gia hỏa ánh mắt sáng lên, cùng nhau gật đầu, thật sự là lập tức vui vẻ đâu. Lăng Vân im lặng lắc đầu, đây đều là tiểu ăn hàng đâu ba ba, Thiến Thiến đói bụng xoáy thật ra ăn cơm sao ăn cơm. Ăn cơm Long Yên Nhiên thật bắt các nàng không có cách nào đạt được Lăng Vân gật đầu. Ba tên tiểu gia hỏa đều bắt đầu ăn, không giống nhau Lăng Thiên Dương bọn họ. Tiểu Chư Tử, Tiểu Hổ Tử không tại, ngươi muốn ăn nhiều một chút nha. Thiến Thiến đem Lăng Vân kẹp cấp thịt của nàng đều cho Tiểu Chư Tử, cũng là để Lăng Vân say. Lăng Thiên Dương bọn họ rốt cục trở về, nhìn đến Thiến Thiến đồ chơi xe, thở dài một hơi, sợ các nàng chạy khắp nơi, một đoàn người nhiều Diệp Khinh Hàn, hắn gánh lấy buôn lôi thủ đều thi thể, vẫn là đóng băng, quả thật bị Lăng Vân đoán được. Diệp Khinh Hàn đánh cái gì chú ý Lăng Vân cũng cơ bản đoán được, đơn giản cũng là muốn kéo Thiến Thiến tiến quốc an cục bồi dưỡng nha. Lăng Vân khẳng định không đồng ý, chê cười dị năng ha ha nhi tử, ghê gớm, Thiến Thiến đã thức tỉnh dị năng, ngươi là không biết ta, vừa mới Lăng Thiên Dương vừa tiến đến, không e rẻ một năm một mười mới nói. Lăng Vân gật đầu nói, tất cả ngồi xuống ăn cơm đi. Mọi người khỏe miệng giật một cái, nội dung cốt truyện không đúng, nghe được tin tức này còn như vậy bình tĩnh. Diệp Khinh Hàn nhìn đến Lăng Vân thì đang phát run, bóng lưng, Lăng Vân bóng lưng, hắn quên không được. Tuy nhiên Lăng Vân đổi một bộ quần áo, bằng vào hắn cỡ nào kinh nghiệm, bộ quần áo này thì là vừa vặn đổi, nghĩ rõ ràng về sau, hắn càng thêm không bình tĩnh. Đặc biệt là biệt thự đối diện rừng cây nhỏ, hắn lần đầu tiên tới cũng là ở nơi đó bị trấn áp, tất cả phát sinh ở nơi này kỳ quái sự tình bắt đầu xuyên, hắn bắt đầu sợ hãi, phát hiện Minh Vương là ai bí mật như vậy. Thiến Thiến cũng là nữ nhi của hắn, nắm giữ cường đại dị năng thì chẳng có gì lạ. Trọng yếu nhất cũng là bồi bối, cùng vừa mới bóng lưng, để hắn xác định Lăng Vân cũng là Minh Vương Diệp Khinh Hàn, hôm nay nhờ có ngươi. Không phải vậy ta bộ xương già này sợ là gặp quỷ. Tần lao ra tử cảm kích nói, đồng thời cũng phát hiện Diệp Khinh Hàn sắc mặt khó coi. Tiếp tục hỏi, Diệp Khinh Hàn, ngươi thế nào thụ thương rồi không phải, lao ra tử, ta thân thể ta không thoải mái. Vừa nói, một bên dốc hết ra. Không thoải mái Long Sư đoán được Diệp Khinh Hàn biết Lăng Vân là Minh Vương, cho nên mới sẽ dạng này. Thiến Thiến nghe được giống như có người sinh bệnh, nhìn lấy sắc mặt trắng bệnh Diệp Khinh Hàn, đối với Lăng Vân nói ra, ba ba, vị kia thật ra được thận hư. Có thể cho hắn ăn táo sao mau ăn cơm, cái này thang đều nhanh lạnh. Lăng Vân cự tuyệt trả lời nàng. Sau đó đối với Lăng Thiên Dương bọn họ lời nói, lao ba, long láo gia tử, tần lao gia tử, còn có vị khách nhân này, ngồi xuống ăn cơm a. Mọi người cũng không thèm nghĩ nữa, việc này bọn họ cũng không quyết định chắc chắn được, còn có Diệp Khinh Hàn là không thoải mái. Tần lao gia tử cùng Lăng Thiên Dương không tin, bị thương vừa mới còn gánh lấy thi thể kia đâu, không biết nhiều hưng phấn đến biệt thự. A lên tiếng tần lao gia tử sớm liền không nhịn được. Long sư thì là đánh mở một chai tiểu, rót một chén, thông ra, làm Diệp Khinh Hàn không nhúc nhích. Lăng Vân nhướng mày, hét lên, ngồi xuống a nha. Diệp Khinh Hàn chậm rãi tới gần bàn ăn, cách Lăng Vân cha và con gái xa xa, thì cùng Lăng Thiên Dương nhấc lên. Tiểu xú xú Thiến Thiến cau mày, xoa bóp cái mũi. Long sư tâm lý một vấn đề, hắn đổ là quên đi Thiến Thiến chán ghét tiểu. Sau đó nói, Thiến Thiến, ra ra lập tức uống xong vậy được rồi. Thiến Thiến vẫn là không vui gật gật đầu. Lăng Vân sờ sờ nàng bụng nhỏ nói ra, Thiến Thiến, hôm nay làm sao ăn ít như vậy còn không có ăn đầy đủ đâu, ba ba muốn hay không uống rượu. Lăng Vân tranh thủ thời gian lắc đầu, khả năng này là một cái hố, hắn cũng không thể ngây ngốc nhảy a. Một bên bối bối mang theo nghi vấn hỏi, xoái thật ra không uống rượu a. Bối bối không biết a, thúc thúc sớm kiêng rượu vậy mới không tin. Bối bối bĩu môi trả lời. Ba ba, Thiến Thiến có tiểu nha tiểu gia hỏa nhớ tới nàng tại quỷ đảo đập tới tiên ngưỡng, ánh mắt xám xịt chuyển. Nhìn đến Lăng Vân ừ một tiếng, Thiến Thiến lại nói, ba ba, Thiến Thiến có tiểu. Một bình rượu một bình sữa bột, có được hay không? Lăng Vân mỏ mũi cười một tiếng, nữ nhi này đánh cái này chú ý đâu. Tần lao ra tử mấy ngày nay tới ăn trực đều là muốn uống tiên ngưỡng. Lăng Vân gật gật đầu, tắc thành cho hắn đi, đoán chừng đợi chút nữa hắn còn có thể uống một miệng. Thiến Thiến, đi nhà bếp lấy ra, bậy bạ theo ngươi ngươi đổi một bình, thì một bình bậy bạ không có tiền mua a. Tiểu gia hỏa vui vẻ chạy vào nhà bếp, theo trong lòng bàn tay nàng xuất ra tiên ngưỡng về sau, a ha chạy ra đến, trong tay không có cái gì. Tần lao gia tử vừa mới còn kích động đâu, kết quả hiện tại đặc biệt thất vọng. Ba ba, tốt thật nặng, Thiến Thiến không còn khí lực a. Lăng Vân quên, cái này tiên nhưỡng có 5 cân nhiều đây, không đem na y lực lượng, nàng thì mang không nổi. Tần lao gia tử, ngươi muốn tiểu tại nhà bếp, chính mình đi chuyển. Lăng Vân cũng sẽ không động thủ. Cái này tần lao gia tử nghe được khẳng định tích cực nhất. Cái này không, tần lao gia tử nghe được Lăng Vân mà nói về sau, kích động đều nhanh nhảy dựng lên. Lăng Thiên Dương lắc đầu. Không cần thiết ra không phải liền là tiểu A. Diệp Khinh Hàn nhìn lấy bo nờ hà nờ, đây thật là Minh Vương A, làm sao như vậy tùy ý ôn hòa, ha ha, không sai cũng là rượu này, hảo tiểu tử, thế mà còn có lớn như vậy một vò hàng tổn. Tần lao ra tử tại nhà bếp cười ha ha, mùi rượu còn truyền ra. Long sư liếm liếm miệng, hô to, thông ra, thông ra, mau mau rời ra ngoài đu nở dê đờ ơ y, lao gia tử, ở bên trong làm gì đâu. Lăng Thiên Dương đô không bình tĩnh, các loại Tần lao gia tử chuyển ra tiên nhưỡng về sau, mọi người cùng nhau nuốt nước miếng, ám đạo hảo tiểu còn không thể uống, không thể uống, bối bối nhảy xuống, che vào miệng. Cái này bối bối, khắc quay dối Tần lao gia tử cả giận nói, đây chính là hắn chờ thật lâu tiểu A, giờ phút này kìm nén không được trong bụng tiểu trùng, nghiện rượu triệt để phạm vào. Còn không thể uống, đặc biệt là ra ra bối bối vẫn như cũ không buông tay. Thiến Thiến không biết, nàng thì phối hợp bối bối, cùng một chỗ che. Ta làm sao lại không thể uống rồi, Long sư chỉ mình hỏi. Ra ra không thể uống say, ngươi còn thiếu nợ ta nhóm 20 hộp sữa bột đâu. Không đúng không đúng, Thiến Thiến sờ sờ đầu, cái này đếm không đúng. Hả, là 21 hộp, bối bối mới nghĩ đến còn có một bình, kém chút lọt. Ra ra của nàng không thành thật á, ha ha, bối bối, việc này ra ra lại vô lại không rơi, không dùng vội vã như vậy á, không được, muốn giao tiền. Chờ sau đó để xoáy thật ra đi mua, bối bối lắc đầu, một bộ không trả tiền thì không cho bọn họ uống rượu dáng vẻ. Long sư cầm nàng không có cách, đành phải hỏi, 21 hộp sữa bột, bối bối trí nhớ không tệ. Long sư còn khen ngợi một phen đâu, lại hỏi, bao nhiêu tiền a, xoáy thật ra, 21 hộp bao nhiêu tiền, bối bối không hiểu, quay đầu hỏi Lăng Vân. Lăng Vân thầm nghĩ, hai cái tên dở hơi lại hố 21 hộp, ghê gớm.